Chương 347, Thiên Sư 54. Hàn Sảo Ngữ cẩn thận vòng qua Tư Đồ Song Song cầm đùi người xương tay, chuyển tới một bên lôi kéo Tư Đồ Song Song cánh tay, lúc này mới có điểm an tâm cảm giác nói, không có, theo chúng ta bốn cái tới đây, mấy người này đều là ta lúc trước sơ trung đồng học, đây không phải là rất lâu không tụ, liền muốn thừa dịp không dễ dàng tụ hội một lần cơ hội, cùng nhau chơi đùa điểm kích thích, ai biết cái này quỷ ốc trong thật là có quỷ, hơn nữa hiện tại cũng không biết đến địa phương nào, cái này phá. Địa phương cùng mê cung giống nhau lòng vòng đều không đi ra được, làm ta sợ muốn chết ta nếu có thể ra ngoài, đời này khẳng định không bao giờ chơi cái quỷ gì phòng thám hiểm trò chơi. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Sảo Ngữ mũi chua xót, nhịn không được nức nở khóc lên, một cái tiểu cô nương đã trải qua cả đêm buôn đảo, đến bây giờ vừa mệt vừa đói, cổ họng cũng là khát được bốc hơi, lại ăn cái gì uống đều không có chỉ có thể cái bên, còn nếu không ngừng trải qua ma quỷ sợ hãi kinh hãi không phá vỡ. Đã là mấy hải tử này trong lòng tố chất cường đại. Hàn Sảo Ngữ khóc hai tiếng sau liền không khóc, không có biện pháp, vừa mệt vừa đói chủ yếu là khát, trong thân thể thiếu nước muốn khóc đều không có nước phân có thể lãng phí, khóc quá đau khổ, cũng sẽ khóc không nổi nữa. Tư Đồ Song Song đến sốt ruột, chỉ nghĩ đến tìm người, căn bản là không lo lắng mua một ít thức ăn uống, may mà ăn nàng là không bột đấu gột nên hồ, nước ngược lại là hảo xử lý, Tư Đồ Song Song trực tiếp ngắt cái ngự nước quyết. Làm ra một đoàn lớn nước trên tay kéo, đối Hàn Sảo Ngữ cùng nàng mấy cái ánh mắt chừng muốn tới cửa sổ các học sinh nói, mấy người các ngươi đều lại đây uống nước đi, kỳ thật loại tình huống này rất quỷ dị, một cái đột nhiên xuất hiện cũng không quen thuộc đồng học, có thể đánh ngã một đám đuổi theo bọn họ hồn đều chạy không có ma quỷ, còn có thể trống rỗng đưa tới nước, thấy thế nào như thế nào không bình thường. Nhưng là người tại cực độ mệt mỏi cùng đói khát sợ hãi dưới, đầu liền sẽ vận chuyển không nhẹ. Đương nhiên cũng có chút trong lòng may mắn, thật vất vả đụng tới một người, còn lợi hại như vậy, vài người đều hy vọng người này là thật sự cứu tinh, mà không phải ma quỷ biến ảo, cho nên bọn họ từ trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng Tư Đồ Song Song không phải là người. Chẳng sợ Tư Đồ Song Song thật là quỷ đổi bọn họ cũng sẽ thôi miên chính mình cho rằng Tư Đồ Song Song là người, là cứu tinh uống nước no rồi, tuy rằng vẫn là đói khát, nhưng vẫn là thư thái rất nhiều. Liên đã muốn thoát lực thân thể đều tốt giống khôi phục một ít, uống ăn no nước Hàn Sảo Ngữ cũng giúp đỡ Tư Đồ Song Song giới thiệu một chút đồng bạn của mình. Đầu tiên là cái kia con nhím đầu Nam Hải, gọi Khổng Hâm Phiền, tóc của đối phương cũng không phải con nhím đầu, mà là vừa mới bị sợ căn căn đứng chổng ngược lên, kết quả giờ phút này Khổng Hâm Phiền tóc đã muốn thuận theo đi xuống, nhìn cũng là cái nhẹ nhàng khoan khoái Nam Hải. Cái kia đeo kính gọi Hướng Khải Minh, vừa mới liền hắn chấn định nhất. Tuy rằng cũng là đầy mặt sợ hãi, nhưng là ít nhất không có vừa chạy vừa khóc sùng sụp. Giờ phút này Hướng Khải Minh cũng là duy nhất một cái đối Tư Đồ Song Song ôm có lòng cảnh giác. Cụ thể biểu hiện chính là người khác hận không thể dán tại Tư Đồ Song Song trên người tìm kiếm cảm giác an toàn. Chỉ có hắn cách Tư Đồ Song Song có chút khoảng cách, đại khái là để bảo đảm Tư Đồ Song Song vạn nhất đột nhiên làm khó dễ hắn có thể chạy rớt. Cái kêu biểu hiện kém cỏi nhất. Bị đuổi theo kêu cha gọi mẹ nữ hải gọi Lina, Lina đứa nhỏ này tựa hồ là bị sợ hãi, giờ phút này chính rút thuốc tha thuốc thít đắp trốn ở Tư Đồ Song Song bên người, vẫn trầm thấp khóc cái không ngừng. Tư Đồ Song Song bị vây quanh liên bước đều bước không ra, chỉ có thể cầm ra bốn đạo đùa hộ mệnh, trường tâm hỏa sau khi đốt, đem bốn đạo tia sáng màu vàng chụp tiến bốn người trong thân thể, ngữ điệu cùng biểu tình đều lạnh băng băng nói, mấy người các ngươi không muốn chết vây quanh ta không vông. Như vậy ta đều không thể đi bộ, chẳng lẽ các ngươi nghĩ vây quanh ta ở chỗ này chờ đói chết bất thành, chúng ta muốn nhanh chóng nắm chặt thời gian đi tìm đường ra. Làm sao tìm được đường ra chúng ta ở trong này đều chạy cả một đêm, lại vẫn ở trong hành lang lòng vòng, trừ giống nhau như lúc phòng cùng hành lang, cái gì cũng nhìn không tới, căn bản cũng không có đường ra chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này nghe được Tư Đồ Song Song lời nói. Vẫn thút tha thút thít khóc Lina đột nhiên phá vỡ ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt khóc lớn lên Lina như vậy tâm tính tất cả mọi người giống nhau, cho nên Lina một phá vỡ, Hàn Sảo Ngữ cũng đi theo có điểm muốn khóc. Đứng lên. Chính là Khổng Hâm Phiền cùng Hướng Khải Minh cái này hai cái trong lòng tố chất cường đại nam sinh cũng là một trận tuyệt vọng, tuy rằng Tư Đồ Song Song nhìn rất lợi hại, nhưng là cả một đêm khủng bố trải qua vẫn là nhượng lòng của bọn họ tình khó có thể từ kinh sợ trung giảm bớt lại đây. Tư Đồ Song Song lười nghe bọn hắn khóc, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, khóc cái gì khóc có cái này công phu bảo tồn chút thể lực, đợi còn muốn đi đường, các ngươi muốn để lại hạ ta còn không nghĩ đâu, nghỉ ngơi không sai biệt lắm theo ta cùng nhau gấp rút lên đường. Nói xong Tư Đồ Song Song liền đi đầu một bước đi về phía trước, vừa đi, Tư Đồ Song Song một bên đem pháp nhãn chạy đến cực hạn, nếu đã muốn tìm đến người, không đạo lý còn ở nơi này hao phí thời gian. Tư Đồ Song Song tính toán mau chóng tìm đến chân thật ký ức cùng cảnh tượng huyền ảo nối tiếp điểm, nhanh chóng đánh vỡ đối phương quỷ vực cảnh tượng huyền ảo. Tư Đồ Song Song lựa chọn phương pháp thập phần đơn giản thô bạo, nàng lười đi một chỗ tra tìm điều này cũng hứa đại không bên cạnh quỷ vực cảnh tượng huyền ảo. Ỷ vào phù là chính mình họa chữ hàng nhiều, trực tiếp cầm ra họa tốt phù, một chút dắt đi. Bị Tư Đồ Song Song tắt rơi mỗi một đạo phù đều sẽ phát ra một đạo kim quang lướt qua. Quỷ vực cảnh tượng huyền ảo cũng sẽ bị tan rã một bộ phận. Tư Đồ Song Song một đường đi một đường ném, rất nhanh liền phát hiện một chỗ chân thật cùng hư ảo nối tiếp điểm địa phương khác phù ném qua, chỗ kia cảnh tượng huyền ảo đều là trực tiếp biến mất, duy chỉ có nơi này, trong không khí xuất hiện trong nháy mắt vặn mèo, sau đó, một bộ phận biến mất, còn có một bộ phận không có biến mất. Chỗ đó chính là cái này lệ quỷ chân thật ký ức địa phương, Tư Đồ Song Song lập tức mang theo vài người chạy qua. Không đợi tới gần, phía trước trong không khí đột nhiên xuất hiện cường đại lực cản, cái này lực cản nhượng mọi người cất bước đều gian nan, hiển nhiên là đang ngăn trở mọi người tiến vào trong đó. Tư Đồ Song Song trên tay ngắt cái pháp quyết, chỉ về phía trước, pháp lực khai thông trong phòng âm khí tụ lại đứng lên, một trường phá tà phù đánh ra, nháy mắt cháy bạo tụ lại âm khí, cháy bùng âm khí ở trong không khí nhấc lên một cổ cuồn cuộn khí lãng, mọi người chỉ cảm thấy nguyên bản trầm trọng lực cản nháy mắt biến mất. Mọi người lập tức tiến vào lệ quỷ chân thật ký ức trong phòng. Vừa tiến vào lệ quỷ chân thật trong trí nhớ, mọi người cảm giác mình lập tức từ một mảnh êm trầm có vô số hành lang gấp khúc thế giới bên trong tiến vào một cái bình thường thế giới. Đây là một cái bình thường phổ thông phòng, cửa sổ không lớn, ánh nắng từ bên ngoài rơi tiến vào, xua tan một ít mọi người trong lòng âm trầm, mặt tường sơn trắng có chút bong ra, lại cũng không nghiêm trọng, trong phòng dễ thấy nhất chính là một trương đại đại giường chung. Giường chung trên song song ngồi một đám đứa nhỏ. Những hài tử này mặc rất dơ rất loạn, có một chút đứa nhỏ còn mang theo rõ ràng tàn tật, có một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đang tại tiếp đón hai cái mặc tây trang, một bộ tinh anh trang phục, còn tại chỉ vào những hài tử này giới thiệu, các ngươi yên tâm, ta chỗ này đứa nhỏ tuyệt đối thân thể khỏe mạnh, hơn nữa ra tới thời gian đều trưởng, không có gì người nhà nhớ thương, có thể yên tâm mua về. Đến thời điểm theo ngài là lẻ bán vẫn là chỉnh dùng cái này trung niên nam. Nhân há miệng thao thao bất tuyệt, rõ ràng cho thấy tại đẩy mạnh tiêu thụ giường chung trên đứa nhỏ, Tư Đồ Song Song bên này mấy cái bên xem thiếu niên nam nữ đều trợn tròn mắt bọn họ tuổi tác còn nhỏ, đều là sống ở ỷ vỏ gì tờ chung tuổi tác, hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua như vậy hắc cá mặt, cơ hồ đều phản ứng hơn nửa ngày mới hiểu được lại đây cái này trung niên nam nhân là đang làm cái gì.